Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 53 vừa rồi, Tiêu Viêm mấy người đang trên đường đi đến Hắc Phong Khẩu, thông qua nơi đó để tới được Lâm Gia. Cùng lúc đó trên đấu khí đại lục, Đường Chấn và Diệp Trọng đang tiến vào Dương Hỏa Cổ Đàn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 54 với tựa đề Tiêu Viêm bị truy sát. Sau khi Diệp Trọng phân phó tộc nhân của mình xong, hắn cùng Đường Chấn tiến về sâu trong Diệp gia. Khoảng 10 phút sau thì trước mặt họ xuất hiện quảng trường đầy đá vụn. Ở xa quảng trường thấp thoáng tế đàn cổ xưa, chung quanh tế đàn đều có những tảng đá lớn che kín mang theo dấu vết qua từng năm tháng. Hiển nhiên là tế đàn này tồn tại đã rất lâu rồi. Đường Chấn đến gần tế đàn, phát hiện ra ánh sáng ở nơi này vô cùng rạng rỡ. Hơn nữa, càng lúc càng tới gần tế đàn thì năng lượng thiên địa chung quanh càng thêm phần nóng bỏng thuần khiết. Từng tia sáng từ phía chân trời rọi nghiêng xuống, phản xạ vào những tấm thạch bích, cuối cùng tụ lại trên một tấm bia đá đen kịt. Dưới tấm bia đá chính là thông đạo đi sâu vào trong lòng đất. Cơn chấn động xuất hiện chính là xuất phát từ sâu trong lòng đất này truyền đến. Đường Chấn nhìn qua tế đàn vô cùng cổ xưa này, khẽ gật đầu. Dương Hỏa Cổ Đàn của Diệp gia hắn đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Tòa tế đàn này để cho hắn một cảm giác kỳ dị rất khó nói. Diệp trưởng lão, không biết tòa tế đàn này được xây dựng như thế nào? Đường Chấn chăm chú nhìn tòa tế đàn ngăm đen này, cất tiếng hỏi thăm. Nó tồn tại đã rất lâu rồi. Thời điểm Diệp gia ta thành lập thì nó đã tồn tại ở đây rồi. Khi đó tế đàn cũng toát ra vẻ tang thương như vậy. Còn cụ thể nó được xây dựng khi nào thì ta cũng không biết. Ra là vậy. Diệp Trọng trưởng lão, ta với ngươi đi xuống dò xét thôi, để xem tình huống bên dưới rốt cuộc là thế nào. Diệp Trọng khẽ gật đầu, quay lại nói với nữ tử áo lam trẻ tuổi bên cạnh mình. Hân Lam, ta với Đường cốc chủ xuống dưới xem xét. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải thay ta chiêu đãi cho tốt các vị khách quý đến từ phần Viêm cốc đấy nhé. Vâng, ra ra, người cứ yên tâm, con sẽ chiếu cố tốt Hỏa Nhi tỷ tỷ bọn họ mà. Người cùng Đường thúc thúc cứ yên tâm xuống bên dưới dò xét đi. Ha ha, Diệp Trọng cười suýt xoa nói. Ngươi, cái con bé này, ai? Đường Chấn ở một bên cũng mỉm cười nhìn bọn họ. Diệp trưởng lão, đi thôi. Ừ. Chợt Diệp Trọng khẽ vung tay lên, tấm bia đá cổ xưa kia liền chậm rãi dịch chuyển lên trên. Cót két, phanh. Tấm bia đá màu đen chậm rãi dịch chuyển lên khoảng một trượng rồi ngừng lại, lộ ra thông đạo sâu hun hút. Độ ấm không khí lúc này cũng chậm rãi nóng dần lên, nhưng đối với tất cả mọi người ở đây mà nói thì độ ấm này không tạo thành chút ảnh hưởng gì tới bọn họ cả. Lúc này tấm bia đá đã dịch chuyển lên trên, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống tấm bia đá, để cho từng sợi lửa đỏ nhạt từ từ bốc lên rồi chậm rãi lượn lờ xung quanh một cách kỳ dị. Đây chính là ngọn lửa chỉ có thể sinh ra từ Dương Hỏa Cổ Đàn mà thôi. Dương Hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa đang lượn lờ trước mắt, đoàn người Đường Chấn không khỏi kinh ngạc, cười nói. Dương Hỏa này thật là kỳ lạ. Đường cốc chủ, hai ta xuống dưới thôi. Diệp Trọng cười nói với Đường Chấn. Ừ, chúng ta đi thôi. Hỏa Nhi, ở nơi này không được bướng bỉnh đâu đấy. Ở đây chờ ta. Giọng nói vừa vang lên xong, một cỗ đấu khí mênh mông từ trong cơ thể Đường Chấn và Diệp Trọng bùng phát ra, nhanh chóng bao bọc lấy thân thể bảo vệ bọn họ. Tuy nói Đường Chấn hiện tại không có Cửu Long Lôi Cương Hỏa nữa, nhưng thực lực đấu thánh của hắn thì cũng không phải chỉ là đệ không. Đấu khí mạnh mẽ tuôn trào tạo thành một cái kén năng lượng bao phủ lấy Diệp Trọng cùng bản thân hắn rồi nhanh chóng tan biến, chớp mắt liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này trên viễn cổ đại lục, Tiêu Viêm, hiện tại chúng ta đã đến Cửu Long Pha rồi, bay qua Cửu Long Pha sẽ đến Hắc Phong Khẩu, nhưng mà mấy cái đuôi kia hình như vẫn bám theo chúng ta, vậy chúng ta vẫn tiếp tục đi sao? Đi, ha ha, trò hay chỉ mới bắt đầu thôi. Đại ca, bọn hắn đã đến Cửu Long Pha rồi, cao thủ của chúng ta cũng sắp đến, chúng ta hiện tại nên làm gì? Một giọng nói vang lên dò hỏi. Nhìn lại thì hóa ra, đám người này chính là những kẻ đang bám theo đám người Tiêu Viêm. Thành Kế, Thành Mông và Hắc Thành, ba tên này là người của viễn cổ thiên giao nhất tộc ở tập 53, theo dõi nhóm của Tiêu Viêm. Ngoài ra, chúng còn đang đợi cường giả trong tộc đến để tiếp viện. Không vội, chúng ta chỉ cần bám theo giám thị bọn hắn là được rồi, không cần phải ra tay. Nên biết, sư tử bắt thỏ cũng phải sử dụng toàn lực. Chúng ta không thể chủ quan được, bọn hắn nếu như liều mạng tự bạo thì chúng ta ít nhất cũng sẽ bị thương. Như vậy còn không bằng để cao thủ trong tộc đến xử lý bọn hắn, chúng ta tội gì phải đi chịu vạ. Đại ca nói rất đúng, chỉ tại ta nôn nóng quá. Đúng lúc này, trong lòng Hắc Thành bỗng dưng nảy sinh cảm giác nguy hiểm. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Xuất thủ vỗ ra một trường hướng về phía hai người Thanh Kế, Thanh Mông. Đấu khí mạnh mẽ từ trong cơ thể của bóng người kia phát ra, giọng nói cũng cùng lúc vang lên. Chết đi! Dứt lời, một trường đã hung hăng đập mạnh vào thân thể hai người. Vào lúc này, khi Hắc Thành kịp phản ứng trở lại thì hắn hoảng hốt vô cùng. Kẻ trước mắt này chỉ dùng một trường liền đánh trọng thương Thanh Kế và Thanh Mông, đủ để biết được hắn mạnh mẽ đến cỡ nào. Hắc Thành biết lúc này không làm gì được nữa rồi, liền quay người bỏ chạy. Nhưng một giọng nói vang lên khiến hắn không thể không ngừng lại. Không gian ngưng cố. Khóe miệng Hắc Thành hé lên nụ cười chua chát. Bóng đen trước mắt này quả thật quá mạnh mẽ, chỉ một chiêu liền có thể dễ dàng phong tỏa không gian lại. Tu vi cỡ này ít nhất cũng phải là lục tinh đấu đế đỉnh phong trở lên. Nhưng bản thân Hắc Thành biết rõ, tuy nói là vậy, nhưng người trước mắt này thực lực tuyệt đối không phải là lục tinh đấu đế, thậm chí thất tinh đấu đế cũng không phải. Chỉ thấy bóng đen lóe lên một cái liền đã đến bên cạnh Hắc Thành, cười quái dị, khạc khạc rồi hô. Các người dám tự tiện xông vào lãnh địa của ta, đây là do các người muốn chết, không trách ta được. Dứt lời, bóng đen vỗ một trường lên người Hắc Thành. Một trường này tuy nói thanh thế rất lớn, nhưng lực công kích lại không tương xứng như vậy. Đây chẳng qua là bóng đen cố ý muốn khuếch trường bộ dáng lên mà thôi. Nhưng mà Hắc Thành vẫn như cũ, bị một trường này đánh phải, máu rơi đầy đất. Thân thể hắn bay ra xa vạn mét, không biết sống chết. Đến hiện tại, Thanh Thế cùng Thanh Mông trọng thương đang dãy giụa đứng lên khởi động đấu khí để chuẩn bị nghiền nát không gian chạy trốn. Đã muộn, một giọng nói tựa như ma quỷ vang lên đằng sau bọn họ. Thanh Kế cùng Thanh Mông bị cố định tại một chỗ trơ mắt nhìn cự trảo do đấu khí hóa thành từ trên cao đánh xuống người mình. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, Thanh Kế cùng Thanh Mông bị một trảo bóp vỡ, hải cốt không còn. Đây quả thực là một hồi tập sát hoàn mỹ, kế hoạch hết thảy thuận lợi. Bóng đen kia một trưởng giết chết Thanh Kế, Thanh Mông, sau đó cũng là cấp tốc rời đi, chỉ để lại Hắc Thành một người rơi vào địa phương sinh tử chẳng biết. Chẳng biết qua bao lâu một trận phá gió vang lên, chợt mấy đạo thân ảnh rơi xuống. Người dẫn đầu là một vị lão già mặc tử y, lão già khuôn mặt che lấp, nhìn thoáng qua, từng đạo nếp nhăn lung tung sắp hàng xen kẽ. Nhìn qua khuôn mặt lộ ra, một cái hoa mai ấn ký hiện lên trên mặt, có vẻ âm trầm quỷ dị. Phía sau lão già, đám người kia đều là nghiêm chỉnh mà đứng. Khi nhìn về phía lão già, để lộ ra một chút sợ hãi. Lão già trố mắt nhìn Hắc Thành đang sống chết không rõ, khóe miệng hơi giật giật, hàm răng lộ ra một tia lạnh ác. Ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Lão giả thanh âm giống quạ đen, vừa khàn giọng vừa bén nhọn, lại có chút âm trầm quỷ dị, khiến cho người nghe thoáng chốc rùng mình. Lão giả này chính là trưởng lão của viễn cổ thiên giao nhất tộc, nguyên bản là bộ tộc phái hắn đi. Vì nhận được tin tức từ đám người Hắc Thành báo về, phát hiện ra người sát hại tam hoàng tử Tiêu Ứng lại đi cùng một vị thất tình đấu đế cường giả. Cho nên mới phái lão giả này tới đây để có thể trấn áp đám người sát hại tam hoàng tử. Tử y lão giả này tên là Hỏa Phệ, là một trong những hạch tâm trưởng lão của viễn cổ thiên giao nhất tộc. Tu vi đã đạt đến thất tinh đấu đế đỉnh phong, chính là trong viễn cổ thiên giao nhất tộc có chức lợi hại. Hỏa Phệ người này thập phần máu tanh, nếu là người bị hắn giết, chưa bao giờ một kích giết chết, mà là thích từng chút một giày vò cho đến chết. Nghe đồn có một vị đấu đế, chẳng biết nguyên nhân bởi vì sao chọc giận hắn, bị hắn dùng đấu khí đem người này tu vi phế bỏ. Sau đó hắn dùng bổn nguyên hỏa diễm đem nướng người nọ, không khác gì nướng heo sữa. Sau đó dùng dụng cụ cắt từng miếng thịt trên người vị đấu đế kia, từ từ ăn vào bụng. Lúc đó tên đấu đế kia tiếng kêu thảm thiết vang lên 3 ngày 3 đêm, thanh âm hãi nhân thế tục, đều là dưới đáy lòng nhịn không được toát ra từng sợi hàn ý. Loại giày vò này đem nướng người khác, sau đó từ từ ăn hết, không thể không nói Hỏa Phệ này thật là một tên biến thái. Nghe Hỏa Phệ hỏi, đáy lòng mọi người lúc này tản ra một chút hàn ý. Tuy rằng Hỏa Phệ hiện tại cười sáng lạn đến như vậy, thế nhưng trong lòng mọi người cũng phát sợ. Thế cho nên xung quanh mấy vị đấu đế đều là nhìn không được, hai chân cũng đều có chút run run nhẹ nhẹ. Ngươi, nói. Tử y lão già tùy tiện chỉ một người, người bị Hỏa Phệ chỉ điểm, sắc mặt nhất thời tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dừng một chút mới dùng sức nuốt nuốt nước bọt, sau đó trong miệng khô khốc nói rằng: "Trưởng lão, ta xem có thể đem tiểu tử này cứu sống, sau đó hỏi hắn." Dứt lời còn chỉ trên mặt đất, Hắc Thành lúc này sống chết không rõ. Phải nói thêm, trong viễn cổ thiên giao nhất tộc, dựa theo độ dày huyết mạch chia làm 4 loại danh hào, sau đó tiến hành phân biệt. Hạch tâm trưởng lão cùng tổ trưởng là cùng cấp nhất, tên của bọn họ đều là lấy hỏa tự làm đầu, đều là hỏa tự bối. Trong viễn cổ thiên giao nhất tộc, đại trưởng lão hỏa diệu chắc hẳn hỏa tự bối nhân. Phía dưới hỏa tự chắc hẳn thành tự bối, như thành kế, thanh mông, bọn người là thành tự bối nhân. Phía dưới thành tự bối mới vừa rồi là hắc tự bối, tựa như là hắc thành. Tuy nói thực lực của hắn đủ để tiến nhập thành tự bối, thế nhưng bởi huyết mạch thiếu đi độ dày, cho nên chỉ có thể là hắc tự bối. Phía dưới hắc tự bối đó là cấp thấp nhất, hoàng tự bối. Người có tên hào này cũng là có một chút độ dày huyết mạch, hoặc là độ dày huyết mạch cực thấp. Đương nhiên, còn có một loại xưng hào, tiểu tự bối. Đây là viễn cổ thiên giao hoàng tộc nhất mạch đặc biệt xưng hào. Nguyên nhân cũng dễ hiểu, chắc hẳn là bởi vì hoàng tộc nhất mạch độ dày huyết mạch cực cao. Mà hiện tại Tiêu Viêm đã giết Tiêu Ứng, họa gây ra là rất lớn, cho nên viễn cổ thiên giao nhất tộc mới phái ra hỏa tự bối hạch tâm trưởng lão đến đây để truy sát Tiêu Viêm. Hỏa phệ trên mặt lúc này đầy vẻ giận dữ, ngón tay chỉ vào phương hướng Tiêu Viêm đám người chạy trốn, nghiêm nghị quát lớn: "Truy! Ta cũng không tin mấy tên nhóc này có thể chạy thoát." Nghe được hỏa phệ ngữ khí bằng lãnh như vậy, lập tức những tên bên cạnh trong lòng không khỏi run lên, trong lòng không khỏi vì Tiêu Viêm mà mặc niệm vài giây. Tiểu tử này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên đem ác ma này chọc tới nồng nỗi như vậy, rất khó tưởng tượng nếu như hắn bị bắt sẽ bị giày vò như thế nào. Đương nhiên, những lời này mọi người cũng đều là để trong lòng, không ai dám nói ở trước mặt hỏa phệ, trừ khi hắn không muốn sống nữa. Ngạch, sai, chuẩn xác mà nói, hắn là muốn bị hành hạ đến chết. Hỏa phệ sắc mặt âm trầm băng lãnh, sau đó chợt vung tay lên, dĩ nhiên dẫn đầu hướng phía Tiêu Viêm đám người rời đi, đuổi theo, mọi người cũng có chút sửng sốt. Sau đó đều là thi triển thần pháp tuyệt kỹ, hướng phía hỏa phệ bạo lướt đi. Trong lúc nhất thời, mấy đạo quang mang tại trên bầu trời chợt lóe lên rồi biến mất. Lưu lại, chỉ có tiếng âm bạo lượn lờ ở phía chân trời không ngừng vang lên. Ngay khi đám người hỏa phệ toàn lực truy kích đám người Tiêu Viêm đám người cũng là có một chút dừng lại. Sau đó rất nhanh hướng phía hắc phong khẩu lao đi. Nhưng mà mấy người Tiêu Viêm lại không biết, hiện tại phía sau bọn họ có một đám người đang toàn lực đuổi theo. Kết thúc tập 54 ở đây nhé mọi người. Liệu mấy người Tiêu Viêm có gặp phải biến cố gì hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 55. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.